Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205. Truyền thừa thần vị nơi. Mạc Lâm nghe được Phượng Hoàng lời nói có thể nói là đại hỷ. Mặc dù chính hắn không cần thần vị, nhưng là hắn có trọng người thế nhưng là phi thường nhu cầu cấp bách. Tỷ như Mạc Lâm sư tỷ Hồ Liệt Na. Trong nguyên tắc nàng thế nhưng là không có đặt trước tốt thần vị. Đồng thời Mạc Lâm cũng không phải là rất muốn cho Bỉ Bỉ Đông kế thừa La Sát Thần thần vị. Hắn biết rõ, Bỉ Bỉ Đông hậu kỳ điên cuồng chủ yếu chất xúc tác vẫn là La Sát Thần thần lực. Cho dù chính mình rút ra một cái nguyên tắc cho tới bây giờ không có xuất hiện qua oán linh. Như Bỉ Bỉ Đông vẫn như cũ kế thừa La Sát Thần thần vị. Kết quả cuối cùng cũng khó có khác nhau. Huống chi, nếu muốn giết tới thần giới, bằng vào chính mình một người nhất định là không đủ. Coi như mình thật thành sáng thế thần cấp bậc thần. Những cái này thần vương đến thẩm phán chi kiếm chính mình có thể hay không ngăn lại 10 phần. Khó nói. Hơn nữa còn có đông đảo thần cấp 1, cấp 2 thần, cấp 3 thần hòa nhiều vô số kẻ thần quan. Song quyền nan địch tứ thủ. Chính mình cũng không thể vẩy một cái mấy chục ngàn a. Cho nên thông qua tốt phương pháp tới đây tiêu bỉ trường thật là có cần phải. Ngươi nói cái này truyền thừa thần vị nơi dưới đất. Vậy đại khái là bao sâu vị trí? Mạc Lâm Phượng Hoàng nhìn về hướng Kỳ Lân. Đây là ngươi nói đi. Phụ thuộc tính đi lên nói. Ngươi rõ ràng hơn ta. Xác thực, hoa hạ cổ đại ngũ đại thụy thú bên trong Kỳ Lân chỗ đối ứng ngũ hành chính là đất. Kỳ Lân hơi chút dẫm hai lần địa, lại chuyển vài vòng, cuối cùng nghiêng đầu một chút. Em, làm sao đo không cho phép đâu. Phượng Hoàng chọn một con mắt nhìn xem Kỳ Lân. Không phải, ngươi cái này nguyên tố, đất phải không bao quát tảng đá sao? Cái này đều đo không cho phép. Kỳ Lân trực tiếp thuận thế đáp lễ một cái vung đuôi. Đem Phượng Hoàng rút cái tại chỗ quay người 720 độ. Người trong nghề làm việc thời điểm, người ngoài nghề không muốn chen vào nói. Kỳ Lân tại báo một cánh mối thù. Từ cái này tầng một cái trong ngăn tủ lật ra một cái đen nhánh hình tròn tảng đá. Tha tới trước mặt Mạc Lâm buông xuống. Quả nhiên, nơi này tà hồn sư đi qua phía dưới cái di tích kia. Vật này hẳn là phía dưới truyền thừa thần vị nơi đồ vật. Mặt trên còn có chút thần lực. Trách không được ảnh hưởng phán đoán của ta. Mạc Lâm cầm lấy hình tròn hòn đá màu đen sờ lên. Mặt ngoài dị thường bóng loáng. Rõ ràng không phải tự nhiên hình thành đồ vật. Hơn nữa cách đến gần như vậy. Mạc Lâm cuối cùng là cảm thụ ra phía trên thần lực. Nếu như nơi này tà hồn sư xuống dưới qua lời nói. Cái kia hẳn là sẽ có một cái đã đào xong thông đạo a. Cũng không có. Phụ cận thổ nhưỡng. Tầng nham thạch đều rất hoàn chỉnh. Không có một tia vết tích. Kỳ Lân lập tức phủ nhận Mạc Lâm ý nghĩ. Hắn vừa mới mặc dù không có minh xác cảm thụ ra truyền thừa thần vị nơi vị trí cụ thể. Nhưng là cái này cứ điểm phụ cận tầng đất. Tầng nham thạch tình huống vẫn có thể xác nhận. Mạc Lâm suy tư một chút. Nghĩ đến cái kia huyết bào nam đột nhiên biến mất tràng cảnh. Tự lẩm bẩm. Nói cách khác. Cái kia tà hồn sư đầu lĩnh là ngộ nhập truyền thừa thần vị nơi. Tại cầm đến cái này hạt châu về sau. Bởi vì chính mình hoặc là dưới mặt đất nguyên nhân nào đó đi ra. Vì lần nữa đi vào dưới lòng đất. Liền trong này thành lập tà hồn sư tổ chức nhỏ. Nhìn về hướng Kỳ Lân. Tiểu Kỳ, hiện tại ngươi có thể làm rõ ràng dưới đất bao nhiêu mét sâu sao? Mạc Lâm đem chính mình phần tay long hóa. Dùng ra chính mình thứ ba võ hồn hồn lực đem hắc cầu hoàn toàn bao khỏa. Kỳ Lân lần nữa dò xét một chút, có chừng 5.000 mét, thậm chí khả năng càng sâu. 5.000 mét, Mạc Lâm lặp lại một chút cái mục tiêu này. Sau đó bắt đầu toàn lực mở rộng phong hậu kỳ môn phạm vi. Không được, ta hiện tại nhiều nhất mở rộng đến 3.800 mét. Mạc Lâm thoáng cái nửa quỳ đến trên mặt đất, theo lý luận tới nói. Có được khí thể nguyên lưu, Mạc Lâm kỳ môn phạm vi hẳn là vô cùng lớn. Nhưng là thực tiễn chứng minh, cho dù là Mạc Lâm hiện tại tinh thần lực vẫn là rất khó đạt đến vô hạn tình trạng. Kỳ Lân nhìn xem đầy mặt khó chịu Mạc Lâm, ngươi có phải hay không cho là ta thổ thuộc tính năng lực chính là dùng để khảo sát địa chất dưới mặt đất, khôi phục lại nguyên bản lớn nhỏ. Kỳ Lân mang theo Mạc Lâm cùng Phượng Hoàng cuối cùng đi tới truyền thừa thần vị nơi. Vừa tới ở đây, Mạc Lâm liền có thể cảm nhận được nơi này nhiệt độ chợt hạ xuống. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng thì là cảm nhận được một loại cực kỳ cảm giác không khỏe. Một cái pho tượng xúc đứng trước Mạc Lâm chỗ không xa. Là một cái nam tính pho tượng. Mạc Lâm đi đến pho tượng trước mặt, tinh tế cảm thụ một chút phía trên lưu lại thần lực. Đây là thuần túy hắc ám lực lượng. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là hắc ám chi thần nơi truyền thừa. Hắc ám chi thần là bảy nguyên tố chủ thần một trong. Trung lập chính thần, cũng không tệ lắm, không phải là cái gì mặt trái thần, liền xem như chính diện thần, ta còn là rất khó chịu đựng nơi này. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đối với hắc ám thuộc tính lực lượng, không phải rất thích ứng. Mạc Lâm quay đầu quan sát một chút cái này hắc ám chi thần nơi truyền thừa. Bởi vì chôn sâu dưới mặt đất, nơi này không có bất kỳ người nào công tân trang vết tích. Trừ hắc ám chi thần pho tượng cùng pho tượng trước một cái đài. Không có cái gì, nếu như cùng thiên sứ chi thần cùng hải thần nơi truyền thừa so sánh. Dùng keo kiệt để hình dung đều là tại khen nơi này. Mạc Lâm đi đến cái đài trước, một cái đá màu đen viên cầu phiêu phù ở phía trên. Cùng vừa mới tà hồn sư cứ điểm tầng cuối cùng bên trong phát hiện hắc cầu giống nhau như đúc. Nếu như Mạc Lâm không có đoán sai. Làm người cầm lấy cái này hắc cầu thời điểm liền bắt đầu phân rõ người này là có phải có tư cách kế thừa thần vị, nhưng trước mắt cũng không rõ ràng đem hắc cầu mang đi người là thông qua vẫn là không thông qua. Dù sao hoàn cảnh này nhìn qua không giống như là có thể sống địa phương. Nếu như muốn ở chỗ này tiếp nhận khảo hạch, đoán chừng bị khảo thí người đang thông qua phía trước hẳn là liền điên. Mạc Lâm duỗi ra tay trái của mình. Lúc đầu nghĩ muốn thử một chút sẽ là cái dạng gì, nhưng là lại từ bỏ, bởi vì Mạc Lâm đi cũng không phải là đơn tu hắc ám đường đi. Căn bản không khả năng phù hợp yêu cầu, nguyên tố thần có thể cùng hải thần không giống, đoán chừng muốn đạt đến cực hạn ngầm mới có thể thu hoạch được tư cách. Cho nên Mạc Lâm cũng thử không ra tiếp nhận hắc ám cửu khảo tình huống. Vừa vạn. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng cũng không phải là rất ưa thích đợi ở chỗ này. Nơi này trước để đó. Đến lúc đó có thời gian lại đến. Mà lúc này, Thiên Nhận Tuyết cũng đã mang theo võ hồn điện phân điện người tới nơi này. Đẩy ra tà hồn sư cứ điểm đại môn. Một trận cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Thiên Nhận Tuyết mặc dù lòng dạ ác độc, nhưng là nàng giết người giống nhau không thấy máu. Bởi vì trực tiếp đều đốt không có cơ hội bay ra mùi máu tươi. Giờ phút này nàng phi thường nghĩ trực tiếp ọe đi ra. Nhưng là nhiều người như vậy tại, nàng cũng không muốn ném khỏi đây cái mặt. Trên thực tế, võ hồn điện phân điện hồn sư cũng rất muốn nôn. Bởi vì bên trong là một cái không lọt gió không gian. Nơi này mùi máu tươi so với bọn hắn ngày xưa người qua dưới bất kỳ tình huống gì mùi máu tươi đều. Muốn nồng, đoán chừng chỉ có đi qua sát lục chi đô người mới có khả năng đối với nơi này mùi máu tươi không? Cảm giác, đến đều đến, hơn nữa có sự việc cần giải quyết tại người. Thiên Nhận Tuyết mang theo các hồn sư kiên trì đi vào. Nhưng là đi vào, bọn hắn liền không nhịn được. Bởi vì Mạc Lâm vì thí nghiệm lực lượng của mình. Trước một nửa bị hắn giết chết tà hồn sư tử tướng chỉ cần là không thành huyết vụ. Cơ bản đều là nhìn liền rơi san giá trị loại kia. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.